Ta bị ép cưới kẻ thù của cha. Chương 24, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, khi ta vừa chuẩn bị lên xe ngựa, cha đã nói với ta rằng, Tiểu Uyển Nhi à, nếu thật sự có ngày đó, cha sẽ nuôi con cả đời. Ta cười khẽ đáp. Ta biết, trở về phủ, ta quyết định sẽ chấm dứt mọi chuyện này, rồi dứt áo ra đi. Còn nhiều điều, ta vẫn cần phải làm cho rõ ràng, ra đi cũng nên ra đi một cách minh bạch. Ta lại tìm đến Vương Mama, ta muốn bà kể cho ta nghe về thời thơ ấu của Triệu Tư Hành. Vương Mama kể, Triệu Tư Hành và Ung Vương đều là con của Trần Quý Phi. Ung Vương và Thái Tử do Hoàng hậu sinh ra chỉ cách nhau vài tháng. Ung Vương là con trưởng, còn Thái Tử là con đích. Hoàng thượng sủng ái Trần Quý Phi, nên Ung Vương cũng được sủng ái theo. Nhưng Hoàng thượng và Hoàng hậu lại chỉ giữ lễ nghi khách sáo, tuyệt nhiên không thể so sánh với sự sủng ái dành cho Trần Quý Phi. Về sau, khi Trần Quý Phi sinh Triệu Tư Hành thì qua đời vì khó sinh. Do Trần Quý Phi tính tình kiêu căng, hống hách, lại gây thù chuốc oán khắp hậu cung, Hoàng thượng bèn giao Triệu Tư Hành cho Hoàng hậu nuôi dưỡng. Hoàng hậu nghiêm khắc dạy dỗ Triệu Tư Hành, Thái tử cũng đối đãi với đệ đệ này vô cùng tốt. Ung Vương vì mất mẫu thân, nên cũng tìm mọi cách để đối tốt với Triệu Tư Hành. Triệu Tư Hành cứ đê, a, o động giữa Ung Vương và Thái tử, muốn hưởng cả sự tốt đẹp từ Thái tử lẫn Ung Vương. Nhưng giữa Ung Vương và Thái tử, hắn chỉ có thể chọn ủng hộ một người. Hắn cứ ngỡ rằng nếu không lựa chọn thì có thể giữ được cả hai bên. Sau này, Gia Ninh Đế băng hà, chọn lập Thái tử đương thời, Thái tử lên ngôi, tức là Thừa An Đế. Sau khi Thừa An Đế đăng cơ, niệm tình huynh đệ, đã không xử trí Ung Vương. Ai ngờ Ung Vương lại cấu kết bè phái, thông đồng với giặc ngoài, mưu đồ xoán ngôi. Cuối cùng, chính Triệu Tư Hành đã tự tay gờ, y, ế, xê Ung Vương, phò tá hoàng đế hiện tại lên ngôi. Ta nói, mà, người biết điều ta muốn nghe không phải là những chuyện này. Những điều này ta đều đã biết cả rồi, bà hãy kể cho ta nghe về Giang Vãn đi, kể cho ta nghe về thuở nhỏ của họ. Vương Mama vuốt ve thành chén, như thể chìm vào hồi ức. Giang Vãn là thứ nữ út của cựu thượng thư Bộ Hình, tuy là thứ xuất, nhưng khi gặp vương tử cũng không hề sợ hãi. Khi đó, nàng thường lẽo đẽo chạy theo bên cạnh vương gia, nói vương gia tuấn tú. Hai người tâm đầu ý hợp, suốt ngày ngâm thơ vịnh phú, hôm nay thì thổi sáo, mai lại gảy tỳ bà. Lão nô vẫn luôn nghĩ rằng, nàng sẽ gả cho vương gia, ai ngờ cuối cùng nàng lại thành thân với Ung Vương. Vương Mama căm hận nhìn chằm chằm vào chén trà trước mặt. Ai cũng thấy rõ, vương gia vốn dĩ không có khả năng kế vị, nàng ta đã ruồng bỏ vương gia. Ta điềm nhiên lắng nghe, không nói thêm lời nào. Vương Mama lại lặp đi lặp lại những lời mà mọi người vẫn luôn nói với ta. Họ đều nói với ta rằng ta là chính thê, họ đều bảo ta không nên quá tỉnh táo. Họ đều bảo rằng nữ nhân thế gian đều phải cam chịu như vậy. Còn sở thích của ta thì sao? Đã từng có ai hỏi ta xem ta có nguyện ý hay không chưa? Cách chương.